Sau khi từ hôn với cha công, tôi được cha mẹ giàu sang nhặt về. Chương 53, Thiển cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca phẫu thuật này kéo dài gần 6 tiếng. 2 giờ rưỡi chiều, cuối cùng bác sĩ điều trị cũng ra khỏi phòng phẫu thuật. Thông báo với mọi người ca phẫu thuật thành công. Nhưng kết thúc phẫu thuật ghép tủy không có nghĩa là bà nội trì có thể kết thúc điều trị. Bởi vì bạch cầu mới vẫn chưa tăng lên, cộng thêm các tình huống bài xích không xác định được của cơ thể. Cho nên một tháng tiếp theo bà nội trì vẫn phải tiếp tục ở trong phòng vô trùng để tiếp tục điều trị phục hồi. Có điều cấy ghép tủy thành công thì xem như đã điều trị thành công được một nửa. Tảng đá treo cao trong lòng mọi người đều rơi xuống. Ngày thứ 3 sau khi bà nội trì phẫu thuật thành công, khóa học diễn xuất hơn nửa tháng của Trì Vân Tinh với đoàn chi diễn cũng kết thúc. Vào ngày học cuối cùng ở nhà đoàn chi diễn, Trì Vân Tinh mời đoàn chi diễn dùng cơm. Mặc dù đoàn chi diễn nói không cần đóng học phí gì, nhưng Trì Vân Tinh vẫn hơi băn khoăn. Vốn dĩ đoàn chi diễn đang phân loại mấy bộ phim ngắn cần thiết hôm nay. Nghe thấy Trì Vân Tinh nói thế, anh nhanh chóng ngẩng đầu lên khỏi máy tính hỏi, mời anh ăn cơm. Dạ, Trì Vân Tinh gật đầu. Anh chi diễn muốn ăn gì? Em mời. Đoàn chi diễn cười khẽ. Anh biết đây là cách Trì Vân Tinh biểu đạt lời cảm ơn của mình, cho nên anh không lập tức từ chối mà suy nghĩ một lát rồi nói, anh không đặc biệt muốn ăn món gì. Nếu như nhất định phải nói thì thật ra anh có hơi nhớ món tôm hùm đất em làm hồi trước. Trì Vân Tinh sửng sốt một chút rồi mới nhận ra đoàn chi diễn đang nói tới món ăn cậu làm khi quay chương trình. Cùng đi du lịch, tôm hùm đất. Trì Vân Tinh suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói, được ạ, đêm bây giờ trong nhà không có nguyên liệu, em phải ra ngoài mua. Đoàn chi diễn lắc đầu, không cần. Để anh nhắn tin cho dì, nói dì ấy mua nguyên liệu về. Sau khi nhắn tin cho dì ấy xong, đoàn chi diễn mới bắt đầu, cười nói, bây giờ chúng ta học tiếp thôi. Trì Vân Tinh nhanh chóng ngồi thẳng người, gật đầu nói, dạ được. Buổi học cuối cùng, đoàn chi diễn chia sẻ rất nhiều kỹ xảo diễn xuất của bản thân với Trì Vân Tinh. Ví dụ như khóc trong vòng 3 giây, nhanh chóng nhập diễn các kiểu. Tới khi bọn họ lấy lại tinh thần thì cũng đã 7 giờ tối. Mùa hè ngày dài, đã 7 giờ tối nhưng sắc trời bên ngoài còn sáng. Dì giúp việc đã mua nguyên liệu nấu ăn về, sẵn tiện còn rửa sạch tôm hùm, chuẩn bị các nguyên liệu khác. Trì Vân Tinh chỉ cần cầm vá lên nấu nướng là được. Đoàn chi diễn thay một bộ quần áo khác rồi đi xuống lầu. Lúc đi tới phòng bếp, anh nghe thấy tiếng xào rau thì đi vào hỏi, có cần anh giúp gì không? Trì Vân Tinh đang xào rau, nghe thế thì ngẩng đầu nhìn anh, cười lắc đầu, không cần, anh chi diễn chờ ăn cơm là được. Đoàn chi diễn gật đầu nhưng không đi mà đứng ở bên cạnh, thỉnh thoảng đưa đồ cho Trì Vân Tinh. Anh nhìn động tác xào nấu rất thành thạo của Trì Vân Tinh, hỏi, lúc trước anh đã muốn hỏi em, tay nghề nấu ăn này em học từ ai thế? Trì Vân Tinh nói, cô Dư ấy ạ. Cậu hơi khựng lại, nghiêng đầu nhìn xung quanh đoàn chi diễn rồi mới nhỏ giọng nói, thật ra cũng không phải chỉ học với mình cô Dư, đời trước lúc ở nhà họ Hạ cũng có xuống bếp giúp đỡ. Được rồi, đoàn chi diễn không để Trì Vân Tinh nói hết lời. Anh không hề che giấu sự chán ghét trong mắt, không nói tới bọn họ nữa. Trì Vân Tinh biết anh vẫn còn lo lắng cho mình. Cậu lắc đầu, nghiêm túc nhìn đoàn chi diễn nói, không sao đâu, anh chi diễn, em đã buông hết rồi. Tổn thương mà những người kia để lại cho cậu, bởi vì có sự yêu thương và che chở của người nhà trong thời gian gần đây mà biến mất hầu như không còn nữa. Bây giờ Trì Vân Tinh đã không còn cảm thấy đau khổ vì những chuyện trước kia nữa. Đoàn chi diễn im lặng nhìn Trì Vân Tinh, xác định cậu thật sự không nói dối. Anh mới âm thầm thở phào một hơi. Anh không nhịn được vươn tay ra xoa mái tóc mềm mại của Trì Vân Tinh. Giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng. Vậy cũng đừng nhắc tới bọn họ nữa. Dạo gần đây Trì Vân Tinh thường xuyên bị xoa đầu nên cũng lười phản kháng. Cậu gật đầu nói, dạ, sau khi bận rộn trong bếp tầm nửa tiếng, Trì Vân Tinh làm tất cả 4 món ăn và 1 món canh. Vốn dĩ hai người họ tính bắt đầu ăn cơm, không ngờ rằng Dụ Thu lại về nhà lúc này. Nhìn đồ ăn phong phú trên bàn, Dụ Thu sửng sốt rồi nhanh chóng quay qua nhìn Trì Vân Tinh. Những món này do Vân Tinh nấu à? Dì Dụ cùng ăn nhé. Trì Vân Tinh định đứng lên để đi vào phòng bếp lấy thêm một bộ bát đũa. Nhưng cậu còn chưa kịp đứng dậy thì đã bị Đoàn Chi Diễn giữ lại. Tự mẹ đi lấy là được. Đoàn Chi Diễn nói, Dụ Thu cũng cười nói, tự dì lấy là được rồi. Vân Tinh cứ ngồi đi. Nhân lúc Dụ Thu xuống phòng bếp lấy bát đũa, Đoàn Chi Diễn lấy điện thoại chụp một tấm hình rồi lập tức gửi cho Trì Hy Văn. Trì Hy Văn gần như trả lời ngay lập tức. Đoàn Chi Diễn gõ chữ. Vân Tinh cố ý làm cho tớ. Trì Hy Văn, CMN cậu lừa ai? Đệt, ở nhà cậu à? Tớ tới ngay đây. Khóe môi Đoàn Chi Diễn cong lên. Anh bỏ điện thoại xuống, không thèm quan tâm Trì Hy Văn nữa. Đương nhiên, cuối cùng Trì Hy Văn vẫn không tới. Bởi vì bỗng nhiên hắn nhớ ra hôm nay lúc Trì Vân Tinh đi có nói muốn mời Đoàn Chi Diễn ăn cơm. Nhưng mời ăn thì mời ăn thôi. Sao lại biến thành xuống bếp nấu cơm thế này? Chắc chắn là tên chó Đoàn Chi Diễn đã yêu cầu Vân Tinh nấu. Hắn còn chưa được nếm thử tay nghề của Vân Tinh đâu. Tên chó Đoàn Chi Diễn này đã được ăn mấy lần rồi. Càng nghĩ, Trì Hy Văn càng tức giận. Trong lòng yên lặng ghim Đoàn Chi Diễn, sau khi học xong khóa học của Đoàn Chi Diễn, Trì Vân Tinh cũng sắp vào đoàn phim Yêu Thầm quay tại thành phố điện ảnh và truyền hình Hải Thành. Trì Vân Tinh không cần chuẩn bị gì nhiều, nhưng vẫn nên soạn mấy bộ quần áo. Cậu còn chưa bắt đầu sắp xếp hành lý thì Trì Hy Văn đã tới nói với cậu không cần chuẩn bị cái gì hết. Trì Vân Tinh sửng sốt hỏi lại, không cần chuẩn bị gì hết à? Trì Hy Văn gật đầu. Cả nhà đều đã chuẩn bị cho em hết rồi. Tới tận đêm khuya Trì Vân Tinh mới biết được câu chuẩn bị hết mọi thứ rồi của Trì Hy Văn có nghĩa là gì. Người nhà họ Trì đã biết chuyện Trì Vân Tinh sẽ vào đoàn phim nên bọn họ bắt đầu chuẩn bị từ lâu. Nửa tháng trước, Tạ Y thường xuyên nhận được tin tức từ chỗ Trì Hy Văn, nói cho cô ấy biết hôm nay lại có mấy người muốn gia nhập đoàn đội của Trì Vân Tinh. Vốn dĩ đoàn đội của Trì Vân Tinh chỉ có Tạ Y và trợ lý Lưu Nhiên, cộng thêm cậu nữa mới có 3 người. Dạo này Trì Hy Văn thường tặng người cho bọn họ. Hôm nay thì dẫn qua một đội trang điểm, ngày mai lại dẫn tới một đội tạo hình, cách mấy ngày thì nhét thêm đội PR. Bây giờ tổng số người trong đoàn đội của Trì Vân Tinh đã đạt tới 30 người. Trong đó còn không bao gồm tài xế. Vốn Trì Hy Văn còn tính chuẩn bị cho cậu một cái xe bảo mẫu, nhưng không ngờ tốc độ của Đàm Giao còn nhanh hơn. Bà mua hẳn 3 chiếc. Trên mỗi chiếc xe bảo mẫu đều có phòng nghỉ riêng, phòng vệ sinh và bếp. Cần gì có đó, nói là chung cư di động cũng không quá. Vì để tránh lái xe mệt nhọc, Đàm Giao còn thuê hẳn cho Trì Vân Tinh 3 người lái xe chia nhau phụ trách 3 khoảng thời gian riêng biệt. Mỗi ngày đều lần lượt thay phiên nhau. Trì Lăng cho Trì Vân Tinh một cái chìa khóa và một tờ giấy bất động sản. Dạo trước ông đã giúp cậu mua một căn biệt thự nhỏ ở gần thành phố điện ảnh và truyền hình. Cách thành phố điện ảnh và truyền hình chỉ tầm 10 phút đi xe. Tất cả đồ dùng trong biệt thự đều đã được lắp đặt xong, bao gồm cả đồ dùng sinh hoạt mà Trì Vân Tinh cần. Những món nào trong nhà có thì bên chỗ biệt thự kia cũng có. Thế nên Trì Vân Tinh cũng không cần đem theo hành lý gì cả. Nhân viên công tác đi theo cậu cũng có thể ở lại biệt thự. Đồng thời còn có cả đầu bếp 5 sao và người giúp việc luôn chờ lệnh, phụ trách toàn bộ việc ăn, mặc, ngủ nghỉ của Trì Vân Tinh. Trì Vân Tinh không chỉ không cần ăn cơm hộp của đoàn làm phim mỗi ngày mà còn không cần ở khách sạn đoàn làm phim chuẩn bị. Sau khi Trì Vân Tinh biết được những sắp xếp này, cậu im lặng một lúc, cậu không nhịn được hỏi, như vậy có phải là quá lố không ạ? Cậu chỉ đi quay một bộ phim mà thôi. Trì Hy Văn suy nghĩ một chút rồi nói, nếu em thật sự cảm thấy quá khoa trương, anh nhớ anh có một căn chung cư gần thành phố điện ảnh và truyền hình. Em ở đó cũng được. Vậy sao được chứ? Trì Lăng nhanh chóng bác bỏ. Căn chung cư kia của con nhỏ như thế. Đàm Giao cũng gật đầu tán thành. Vẫn nên ở biệt thự thì hơn. Chung cư quá nhỏ. Vân Tinh phải quay phim hàng ngày đã vất vả lắm rồi. Không có ai giúp đỡ chăm sóc sao được. Nói xong Đàm Giao quay qua nhìn Trì Vân Tinh. Vân Tinh, nếu con không quen ăn đồ ăn đầu bếp nấu, vậy mỗi ngày mẹ sẽ qua chỗ con. Không cần đâu mẹ, Trì Vân Tinh nhanh chóng nói. Nhà và đoàn làm phim cách nhau xa như thế. Mẹ đi qua đó mỗi ngày rất cực. Nghe Trì Vân Tinh nói thế, Đàm Giao đành phải bỏ ý định này. Trì Vân Tinh không có thêm ý kiến nào nữa. Cậu biết mọi người trong nhà cũng chỉ mong những ngày cậu sống trong đoàn làm phim tốt hơn một chút. Những việc này đều là phương thức biểu hiện tình yêu của họ. Mặc dù chúng thật sự rất khoa trương, nhưng Trì Vân Tinh không từ chối được. Sáng sớm hôm sau, Tạ Y tới nhà họ Trì đón Trì Vân Tinh vào đoàn phim. Tạ Y còn cho rằng cô ấy thấy ba chiếc xe bảo mẫu cùng với đoàn đội hàng đầu rồi thì không còn gì ngạc nhiên nữa. Nhưng khi nhìn thấy căn biệt thự sang trọng mà Trì Lăng chuẩn bị cho Trì Vân Tinh, cô ấy vẫn nhịn không được trợn tròn hai mắt. Chỗ này mà là biệt thự nhỏ à? Tạ Y nhịn không được hỏi Trì Vân Tinh. Trì Vân Tinh ngại ngùng gãi đầu. Ba em nói là biệt thự nhỏ. Hôm nay cũng là lần đầu em tới. Tạ Y nhìn sân vườn riêng trước mắt, rồi lại nhìn bể bơi và sân gôn tư nhân của căn biệt thự xa hoa. Thở dài một hơi, là do cô ấy thiển cận, sửa soạn đơn giản một chút. Trì Vân Tinh lập tức tới đoàn làm phim. Ngày đầu tiên tiến hành nghi thức khởi động máy và quay chụp tạo hình. Cũng không cần phải chuẩn bị trước gì cả. Bởi vì Trì Hy Văn đã nói chuyện qua từ trước cho nên đạo diễn đã sắp xếp cho Trì Vân Tinh một phòng trang điểm cá nhân. Sau khi tới trường quay, Tạ Y dẫn Trì Vân Tinh qua chào hỏi đạo diễn rồi mới đi trang điểm. Nhân lúc này, Tạ Y lấy phần tài liệu mình đã chuẩn bị từ trước đưa cho Trì Vân Tinh. Đây là tư liệu về các diễn viên chính của đoàn phim. Vốn là nên đưa cho em sớm hơn nhưng trước đó em bận học với thầy đoàn nên chị không đưa. Bây giờ nhanh chóng làm quen một chút cũng được. Trì Vân Tinh nhận tài liệu, gật gật đầu nói, dạ được, cậu lật nhanh coi sơ phần tư liệu một chút, hiểu rõ thêm về các diễn viên chính khác, nhưng lại không nhìn thấy người diễn Từ Ly. Nhân vật có nhiều cảnh quay chung với cậu nhất là ai? Trì Vân Tinh hỏi Tạ Y. Chị Y, nhân vật Từ Ly là do ai diễn thế? Tạ Y lắc đầu, vẫn chưa biết rõ lắm. Hôm qua chị có hỏi thăm một chút, nghe nói vẫn còn đang chọn diễn viên. Hôm nay mới có thể chọn được, chờ lát nữa là có thể gặp người đó rồi. Trì Vân Tinh gật đầu, không hỏi gì nữa. Rất nhanh hai người họ đã nhìn thấy nam diễn viên đóng vai Từ Ly. Khi nhìn thấy người đàn ông đứng bên cạnh đạo diễn, Trì Vân Tinh đột ngột nhíu mày. Sau khi Tạ Y nhìn rõ diện mạo người đó, vẻ mặt cô ấy cũng trở nên rất khó coi. Người đó là Hạng Triệt, Cách Chương.